Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nước mắt đều mau ra đây. Hắn đều lớn như vậy, còn phải bị đại gia buộc thượng lớp học bổ túc. Thật là quá gian nan. Phượng Quy bọn họ ăn uống no đủ lăn trở về ra lúc sau. Đỗ Hành ở trong phòng bếp thở dài, Đoàn Hu đùa nghịch hắn chân gà vịt cánh ngỗng cổ gì đó. Trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới vật liệu thừa có tràn đầy một đại bồn. Huyền Ngự buồn bực hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Hành than một tiếng. Nghĩ đến sang năm muốn bắt đầu tu hành, ta liền khẩn trương. Hắn cũng biết đại gia buộc hắn tu hành là vì hắn hảo. Chính là hắn vẫn là khẩn trương a, hắn không phải nguyên chủ lại chiếm nguyên chủ thân thể. Tuy rằng kế thừa nguyên chủ một ít ký ức, chính là đối với tu hành thật sự thực xa lạ. Tu sĩ khác tới rồi luyện khí 4 tầng. Không nói lực bạt sơn hề đi, ít nhất đã có thể nhìn ra cùng người thường chênh lệch. Nhưng Đỗ Hành lại cảm thấy hắn cùng người thường nhìn giống nhau. Chút nào không giống như là tu sĩ. Đỗ Hành có chút thất bại. Huyền Ngự, vạn nhất ta tu hành tiến độ rất chậm làm sao bây giờ a? Hắn lo lắng a. Nếu là tu chân giới thăng cấp giống đi học giống nhau, hắn có thể soát đề. Chính là vận dụng thiên địa linh khí tu hành phương thức, hắn tổng làm mất tự nhiên. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Ai đều là từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Người hiện tại là thượng phẩm mộc linh căn. Tu hành lên sẽ so mặt khác tu sĩ mau rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng, có ta cùng Cảnh Nam bọn họ ở, ngươi sẽ thuận lợi. Đỗ Hành vẫn là lo lắng, ta liền sợ ta cô phụ các ngươi kỳ vọng. Hắn thật vất vả ở trong thôn mặt có một vị trí nhỏ. Nếu là bởi vì tu hành bại lộ ra bản thân là cái ngốc tử, Cảnh Nam bọn họ thấy thế nào hắn? Huyền Ngự duỗi tay sờ sờ Đỗ Hành đầu tóc, kia động tác tựa như Đỗ Hành ngày thường sờ Tiếu Tiếu giống nhau. Chúng ta đối với ngươi không có kỳ vọng. Vô luận ngươi làm được nào một bước, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Làm ngươi tu hành chỉ là hy vọng chúng ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi có thể có bảo hộ lực lượng của chính mình. Nếu là ngươi thật sự không nghĩ tu hành, vậy không tu hành. Về sau ta không rời đi bên cạnh ngươi là được. Đỗ Hành cảm động cực kỳ. Nhưng là cảm động đồng thời trong lòng lại sinh ra một cổ áy náy chi tình. Hắn có tài đức gì làm trong thôn mặt các vị vì hắn suy xét đến tận đây? Huyền Ngự lời nói đều nói đến này bước. Hắn nếu là còn sợ hãi rụt rè, đều thực xin lỗi hắn nam nhân thân phận. Đỗ Hành tâm một hoành. Ta đây tu hành, đều nói tu sĩ tu hành nghịch thiên mà đi phi thường khó. Ta liền nhìn xem ta có thể làm được nào một bước đi. Một lần nữa nhặt về tin tưởng Đỗ Hành lúc này tới hứng thú. Hắn tiếp tục đùa nghịch hắn vật liệu thừa. Huyền Ngự hỏi, mới vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi muốn lỗ chân vịt sao? Đỗ Hành phía trước đã làm món kho. Hắn ở món kho chung thả ngưu bắp chân cùng thổ lâu sơn cao chân. Thật không dám giấu giếm. Huyền Ngự cảm thấy những cái đó chân khá tốt ăn. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, ta chuẩn bị làm điểm món kho. Bất quá đâu lần này làm hương vị bất đồng. Hắn phải làm cay rát. Này đó vật liệu thừa liền thích hợp làm thành cay rát khẩu vị đồ ăn vặt. Hai ngày này ăn cơm thời điểm hắn nghiêm túc nhìn. Vân Chánh cùng Trọng Hoa bọn họ kỳ thật đều rất có thể ăn cay. Có chút đồ vật chính là phải làm thành cay rát vị gặm lên mới hăng hái. Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Huyền Ngự, Huyền Ngự, lần trước ngươi thu thập con thỏ thời điểm, kia 8 thỏ đầu còn ở sao? Lâu, Huyền Ngự nói, ở yêu cầu ta giúp ngươi lấy ra tới sao? Đỗ Hành gật đầu, ân ân, muốn muốn, 92, Huyền Ngự đã đem thỏ đầu đều cấp xử lý tốt. Lột đi ra thỏ đầu lộ ra sâm bạch đầu lâu cùng đờ đẫn đôi mắt. Nhìn có chút thấm người. Nếu là đổi cái hoàn cảnh nhìn đến này ngoạn ý, Đỗ Hành có thể nhảy dựng lên. Nhưng là đương 8 thỏ đầu động tác nhất trí nằm ở hồ nước chung thời điểm, Đỗ Hành thế nhưng có loại hả giận cảm giác, làm chúng nó tai họa Đỗ Hành tủ lạnh. Nên, Huyền Ngự xử lý thỏ đầu thực sạch sẽ. yết hầu, mí mắt cùng lỗ tai căn đều đã rửa sạch sạch sẽ. Thậm chí huyền ngự phía trước đem thỏ đầu rửa sạch vài biến. Yết hầu bộ vị thịt đều bị hắn tẩy trắng bạch. Ngoa thú so bình thường con thỏ muốn đại. Bình thường con thỏ sọ não chỉ có nắm tay như vậy đại. Ngoa thú đầu so bình thường con thỏ đầu lớn gấp hai không ngừng. Đỗ Hành ở trong bồn gia nhập sinh khương rượu trắng. Còn giải một phen cỏ xuyến. Đáng thương cỏ xuyến đã bị Đỗ Hành nắm chọc. Bất quá lại kiên trì vài ngày sau. Hắn gieo đi hành tây mọc ra tới hành là có thể dùng ăn. Tám thỏ đầu trang hơn phân nửa bồn gỗ. Đỗ Hành đem thỏ đầu lần lượt từng cái ấn ở đáy bồn đầy đủ ướp. Đây là đi trừ mùi tanh mấu chốt bước đi chi nhất. Chờ một nén nhang lúc sau. Đỗ Hành đem thỏ đầu từ bồn gỗ bên trong vớt ra tới phóng tới trong nồi trác thủy. Ở đem thỏ đầu buông đi lúc sau. Đỗ Hành đem hắn phía trước xử lý tốt một chậu chân gà vịt chân cũng ngã vào đến trong nồi. Thỏ đầu khá lớn, trác thủy thời gian tương đối trường. Mà mặt khác vật liệu thừa chỉ cần thủy khai lúc sau là có thể lấy ra tới quá nước lạnh. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào rượu trắng cùng sinh khương sau đậy nắp nồi lên. Hắn tiếp đón Huyền Ngự. Huyền Ngự ngươi giúp ta đem tủ lạnh bên trong ớt cay lấy một ít ra tới. Huyền Ngự lập tức đi khai tủ lạnh. Kết quả hắn vừa quay đầu lại phát hiện Đỗ Hành cũng đi theo phía sau hắn. Huyền Ngự buồn cười nói. Không phải để cho ta tới lấy ớt cay sao? Như thế nào ngươi cũng vào được? Đỗ Hành nói. Ta tới bắt lỗ liêu. Sợ ta lấy không được đầy đủ khiến cho ngươi giúp một chút vội. Đỗ Hành lỗ liêu đều là chính mình điều phối. Hương diệp bát giác hồi hương quế gia linh tinh lẻ loi đủ loại mười mấy loại. Chàng ở tiểu băng gạc làm thành liêu trong bao mặt lão đại một bao. Đương hắn đem lỗ liêu lấy ra đi thời điểm. Trong nồi thủy đã khai. Đỗ Hành đem trong nồi vật liệu thừa vớt ra tới qua một chút thủy. Sau đó lưu chữ thỏ đầu ở bên trong tiếp tục trác thủy. Chờ hắn đem lỗ liêu bao làm tốt thời điểm. Thỏ đầu cũng trác thủy trác hảo. Đỗ Hành đem thỏ đầu từ trong nồi vớt ra tới. Trác thủy sau khi chấm dứt, con thỏ mắt to đã biến thành màu trắng. Nhìn không có ngay từ đầu như vậy thấm người. Đỗ Hành ở trong nồi một lần nữa thêm thủy. Sau đó đem thỏ nặng đầu tân phóng tới trong nồi hơn nữa liêu bao. Nhìn đến Đỗ Hành cái nắp, Huyền Ngự chi kỷ chỉ vào hồ nước chung vật liệu thừa nói. Này đó không bỏ đi xuống sao? Đỗ Hành cười nói. Thỏ đầu mùi tanh khá lớn, yêu cầu kho đi tanh, mà này đó vật liệu thừa thịt thiếu. Nếu là cùng nhau kho nói liền quá lạn, này đó chờ kho kết thúc phóng tới cay rát trong nồi mặt thời điểm lại hạ cũng là giống nhau. Huyền Ngự hiểu rõ, cho nên người muốn lưu trữ này đó ở trong nồi qua đêm đúng hay không? Lần trước Đỗ Hành làm thịt kho thời điểm liền lưu trữ thịt kho ở trong nồi qua đêm. Đỗ Hành nói như vậy càng ngon miệng. Quảng cáo, cách chương.